Hoàng Trung Thông, đời viết văn và văn của anh Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan, 85 tuổi, có lẽ cũng có người nghĩ rằng đó là một nhà văn lão thành đã khuất mà chúng ta tưởng nhớ, nhưng anh không già vì nhân anh luôn luôn trẻ và sẽ còn trẻ mãi. Nhà văn đó đã trải qua một đời văn khó nhọc và phong phú biết bao nhiêu. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, nhưng dấu vết nhà nho trong văn chương anh rất ít vì anh phải lặn lội trong cuộc đời thực dân nửa phong kiến mà anh đã trải qua. Sống giữa không khí văn chương thời đó với lối chương hồi biển ngẫu của Trung Quốc, văn chương cổ điển và hiện đại của Pháp, anh vẫn tìm ra con đường đi của mình, con đường Việt Nam. Là một nhà giáo, anh đã sớm theo kể văn và tác phẩm của anh đã được hoan nghênh, nhưng thầy giáo nhà văn đó đã bị đẩy đi khắp nơi khắp chốn và sau đó anh lại hiểu rõ được hai mặt của cuộc đời. Anh tham gia cách mạng từ trước, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, các em và các con đều đi theo chí hướng cách mạng của anh đành chịu đưa vai gánh vác trách nhiệm của người khuyên trưởng gia đình. Nhưng anh không hề khom lưng cúi cổ cúi đầu trước thực dân và lũ cường quyền. Tác phẩm của anh có lúc bị kiểm duyệt, bị cấm lưu hành và ngòi bút của anh có lúc cũng bị cấm viết. Thế mới biết, con mắt của anh nhìn vào cuộc đời, tấm lòng của anh hướng theo cách mạng, theo người nghèo khổ, xấu số, ngòi bút của anh không chịu lùi lại trước bất kỳ thế lực nào. Anh nhìn thấu suốt cái xã hội ba đào, anh đã nếm đủ cay đắng của những cuộc đời oan trái và hơn nữa, anh thấy rõ những quan lại vô lương, dối trá, dâm ô, tàn nhẫn mà anh không chịu nổi. Nhìn thấy rõ những thảm kịch của xã hội và số phận của những con người, những gì đẹp đẽ mà anh chứng kiến, những gì là độc ác bất công đã đập vào mắt anh thì anh ghi lại thành văn, có khi bằng chuyện ngắn, cũng có khi bằng chuyện dài. Tất cả những tác phẩm của anh đã chứng minh điều đó, không phải chỉ để cho đến sau này đọc hồi ký đời viết văn của tôi chúng ta mới rõ. Anh đã từng nghe và viết, nghĩ về chuyện Tây, chuyện ta, chuyện quan nha tổng lý, chuyện hàng phố, chuyện dân quê, chuyện số trên lửa dưới, chuyện trai gái bịp bợm. Và rồi anh nghĩ đến tương lai đất nước, nó ảm đạm như cảnh chiều tà. Tác phẩm của anh cứ liên tiếp ra đời, vạch trần những mâu thuẫn xã hội, mặc cho chúng tìm cách kiểm duyệt và có lúc anh phải đổi tên. Tác phẩm của anh cứ tiếp tục ra đời, được nhân dân cả nước đón đọc và coi như anh đã nói hộ cho họ những điều họ muốn nói. Nhìn thẳng vào sự thật và viết sự thật bằng tác phẩm văn học, đó là Nguyễn Công Hoan. Viết sự thật, trung thành với sự thật mà không sợ áp lực của bọn cường quyền, đó là Nguyễn Công Hoan. Đừng ai hiểu lầm câu nói của anh, tiểu thuyết nghĩa là bịa mà y như thật. Đó là anh không thích dùng chữ hư cấu đó thôi. Anh không bịa chút nào, anh rất thời sự, anh chỉ viết những điều mắt thấy tai nghe, viết những điều có thực trong cuộc đời với sự sáng tạo của riêng anh và mọi người đều nhận thấy đó là sự thật. Viết với cả tấm lòng, với cả tình thương những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị chà đạp, tiếng xã hội kết hợp tính nhân đạo, đó cũng là Nguyễn Công Hoan. Nếu bảo anh chỉ có tố cáo, anh chỉ châm biếm thôi là không đủ. Còn nói như Lê Tràng Kiều, Nguyễn Công Hoan, theo chúng tôi, chỉ là một anh kép hát được vài câu bông lên, có duyên thế thôi. Thì đấy chỉ là lời một tên văn sĩ ngu ngốc, chứ đâu phải là đấu tranh cho thuyết nghệ thuật, vị nghệ thuật. Và Lê Tràng Kiều thì vị nghệ thuật gì? Có người nói, từ ông chủ, bà chủ Nguyễn Công Hoan đã có ý thức về giai cấp giữa nông dân và địa chủ. Lúc đó người nông dân vẫn còn bị động, nhưng sau cách mạng anh viết nông dân với địa chủ thì nông dân lại ở thế chủ động. Đúng như thế. Nguyễn Công Hoan là nhà văn sớm biết phát hiện ra những mâu thuẫn, những trái quấy của cuộc đời, rồi lần lần tìm ra mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp. Đến khi cách mạng thành công, anh lại biết lật ngược lại vị trí của những con người trong xã hội mới, dù còn rất mới. Đống rác cũ cũng là một cách nghĩ, cách làm việc, cách viết đó của anh. Ai có thể viết được như anh, những trang cuộc sống quá khứ hay như thế? Đừng nghĩ rằng sau cách mạng tháng 8, Nguyễn Công Hoan viết kém đi. Đúng ra đáng lẽ anh còn phát huy được chuyện ngắn của anh hơn, nhưng anh viết nhiều chuyện dài của anh không phải chỉ là khôi hài trào lộng như có người phê bình, mà với hiểu biết hơn về cách mạng, anh đã cắm sâu được những sự việc, những con người, nhất là những nhân vật phản diện thời đó mà lớp nhà văn trẻ sau này không sao xây dựng nổi. Chúng ta thường nói, Nguyễn Công Hoan là nhà văn kiện tướng của chủ nghĩa hiện thực phê phán. Nếu chỉ phê phán không, thì làm sao tác phẩm của nhà văn để lại được trong chúng ta những hình tượng không thể nào quên? Trong phê phán của anh có tính trữ tình rất sâu đậm. Chính vì vậy, chuyện anh, văn anh đã được người đọc yêu mến. Anh có cuộc sống dồi dào, cũng như vốn học dồi dào, như là vốn văn học dân tộc. Trong thế hệ nhà văn, cùng với anh chẳng ai làm được hơn anh. Trong một chuyến đi vào Nghệ Tĩnh, có Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Đình Thi, Bùi Huy Phồn, Vũ Thị Thường, Hoàng Trung Thông. Chúng tôi có đến thăm mộ Nguyễn Du, tìm quanh tìm quần mãi, rồi cũng ra mộ thi hào họ Nguyễn. Chúng tôi đứng trước mộ và cử anh Nguyễn Công Hoan cắm hương đứng nghiêm trang mặc niệm. Tại sao năm nay 85 tuổi, Nguyễn Công Hoan, một nhà văn kiệt xuất của chúng ta lại không đến đứng nghiêm trang, thắp bó hương, đặt vòng hoa trên mộ anh? Hà Nội, 6 tháng 3 năm 1988, in trong báo Văn Nghệ số 13, ngày 26 tháng 3 năm 1988. Bùi Việt Thắng, Nguyễn Công Hoan, Văn và Người. Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903 tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mất ngày 6 tháng 6 năm 1977 tại Hà Nội. Ông đã sống qua cái mức cổ lai khi và đã theo kiệp văn hơn nửa thế kỷ. Vì thế Văn và Người, Nguyễn Công Hoan là một tấm gương cho các thế hệ văn chương Việt Nam. Có thể nói Nguyễn Công Hoan đã ươm sống, chăm sới để làm sao hoa kết quả một di sản lớn, hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học có giá trị. Những tác phẩm văn học của Nguyễn Công Hoan được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 1996 gồm Kép Tư Bền, truyện ngắn 1935, Bước Đường Cùng, tiểu thuyết 1938, Nông Dân Với Địa Chủ, truyện ngắn 1955, Chanh Túi Chanh Sáng, truyện dài 1956, Người Cặp Rằng Hầm Xay Lúa Ở Ngục Côn Lôn năm 1930-1960, Hỗn Canh Hỗn Cư, truyện dài 1961, Đời Viết Văn Của Tôi, Hồi Ký 1971 và Tuyển Tập Nguyễn Công Hoan, 3 tập. Xuất thân làm nghề giáo và qua nhiều lần thay đổi địa bàn làm việc, Nguyễn Công Hoan có dịp đi nhiều, chứng kiến nhiều cảnh sống của nhiều tầng lớp xã hội, cuộc sống thôi thúc ông cầm bút viết về những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nguyễn Công Hoan bắt đầu văn nghiệp của mình vào những năm 20 của thế kỷ này, khi ở Việt Nam, văn học được viết bằng quốc ngữ đã quá phổ biến. 17 tuổi, ông đã có chuyện in báo và đến năm 19 tuổi, 1922, cho in tập Chuyện Thế Gian. Do Tản Đà, Tu Thư Cục xuất bản. Chú thích, Nguyễn Công Hoan có một số chuyện ngắn in vào tập Chuyện Thế Gian của Tản Đà, Tu Thư Cục, chứ không phải Chuyện Thế Gian là của riêng Nguyễn Công Hoan. Năm 1923, Nguyễn Công Hoan lại tự xuất bản tập truyện ngắn Kiếp Hồng Nhan, nhưng phải đến năm 1935 với tập truyện Kép Tư Bền, Nguyễn Công Hoan trở thành nhà văn có danh tiếng trên văn đàn Việt Nam lúc bấy giờ. Năm 1938, Nguyễn Công Hoan cho xuất bản tiểu thuyết Bước Đường Cùng, một tác phẩm góp vào bức tranh chung về nông thôn Việt Nam trước cách mạng, bên cạnh những trước tác bất hủ của Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng. Từ sau cách mạng tháng 8, Nguyễn Công Hoan tham gia nhiều công tác văn hóa xã hội ở nhiều cương vị khác nhau và tiếp tục sáng tác. Các tác phẩm Nông Dân Với Địa Chủ, Chanh Túi Chanh Sáng, Hỗn Canh Hỗn Cư của ông tiếp tục phản ánh cuộc sống và con người nông thôn Việt Nam trong những thời điểm lịch sử quan trọng trước và sau cách mạng. Là một nhà văn lão thành, Nguyễn Công Hoan đã có ý thức đúc rút tổng kết kinh nghiệm sáng tác của mình để truyền lại cho các thế hệ sau trong nghiệp văn. Vì lẽ đó mà Đời Viết Văn Của Tôi 1971 như là một cẩm nang văn học đối với những hậu duệ văn học. Tuyển tập Nguyễn Công Hoan có thể xem là một bộ sưu tập khá đầy đủ về thành tựu sáng tác của Nguyễn Công Hoan trong hơn 50 năm cầm bút. Nói đến Nguyễn Công Hoan, trước hết là nói đến một bậc thầy truyện ngắn trong văn học Việt Nam hiện đại. Thế giới truyện ngắn Nguyễn Công Hoan đa dạng, phong phú như một bách khoa thư, một tấn trò đời mà đặc trưng là xã hội phong kiến của thực dân ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan có nhiều nét gắn với chuyện cười dân gian, tiếp thu được truyền thống lạc quan của nhân dân muốn dùng tiếng cười như một vũ khí của người mạnh để tống tiễn cái lạc hậu, cái xấu xa vào dĩ vãng. Năm 1935, khi Kép Tư Bền xuất hiện, đã làm cho phái nghệ thuật vị nhân sinh mà Hải Triều là người khởi xướng có đủ chứng cứ để đấu tranh với phái nghệ thuật vị nghệ thuật. Chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan với đặc điểm của nó đã nâng cao khả năng nhận thức và khám phá các hiện tượng xã hội phức tạp. Chế độ phong kiến nửa thực dân ở Việt Nam trước 1945 đầy rẫy sự lừa bịp và côi hài thế, nhưng kẻ thống trị luôn luôn tìm mọi cách tạo ra cái vẻ ngoài nghiêm chỉnh của nó. Cần phải phanh phui mâu thuẫn nội tại đó để làm lộ rõ sự không khớp giữa bản chất về hiện tượng, giữa nội dung và hình thức, làm bật lên tiếng cười đả kích xô cay tất cả sự xấu xa của xã hội cũ. Đào Kép Mới và hàng loạt truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước 1945 là chĩa vào các thói xấu của kẻ thống trị và phê phán một cách không thương tiếc. Chúng ta có quyền tự hào về Nguyễn Công Hoan và coi ông là bậc thầy truyện ngắn. Nguyễn Công Hoan cũng đã thử sức mình trong truyện dài và gặt hái nhiều thành công. Trong số các tác phẩm viết vào thời kỳ 1936-1939 thì Bước đường cùng là cuốn tiểu thuyết có tính tư tưởng và nội dung hiện thực sâu sắc. Bước đường cùng chính là vấn đề dân cày, vấn đề của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam được thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật sinh động, là cuốn tiểu thuyết trong đó nhà văn đã xây dựng được những tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình theo yêu cầu của chủ nghĩa hiện thực. Tiểu thuyết của Nguyễn Công Khoan có một tiếng vang lớn trong thời kỳ mặt trận dân chủ, sau khi xuất bản sẽ bị cấm lưu hành và tàng trữ trong toàn Đông Dương. Sau này, ngòi bút Nguyễn Công Khoan còn tiếp tục viết về nông thôn Việt Nam trong thời kỳ biến chuyển cách mạng. Các tác phẩm Tranh tối tranh sáng, Hỗn canh hỗn cư được viết trên cơ sở kinh nghiệm vốn sống dồi dào của ông về xã hội cũ, về nông thôn Việt Nam với một cảm xúc và một ánh sáng tư tưởng mới, cho nên đã tạo ra được sức hấp dẫn. Nguyễn Công Khoan là nhà văn có công khai phá, mở đường cho chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam thời kỳ hiện đại. Sau năm 1930 và đặc biệt với sự xuất hiện của Kép Tư Bền đã ghi dấu sự trưởng thành của nhà văn hiện thực phê phán, Nguyễn Công Khoan viết văn cùng thời với Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Trọng Thuật, Vũ Đình Long, những người theo cách gọi của ông Vũ Ngọc Phan là các nhà văn đi tiên phong. Đó là thời kỳ mà quan niệm văn dĩ tài đạo còn chi phối ảnh hưởng mạnh đến sáng tác. Nguyễn Công Khoan đã đột phá vào những thành trì, khuôn khổ của giáo huấn và tiếp nhận tuân theo một chủ nghĩa khách quan lịch sử khi miêu tả hiện thực. Giới nghiên cứu văn học khi bàn đến sự hình thành chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam đều nhất trí đánh giá cao vai trò vị trí của Nguyễn Công Khoan, người có những tác phẩm được coi là cổ điển trong nền văn học hiện đại. Từ khi còn là học sinh, nhà văn tương lai Nguyễn Công Khoan đã say mê truyền thống trào phúng của dân tộc. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Công Khoan rất mến yêu Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tàn Đà, Tú Mỡ và đã có những bài nghiên cứu sắc sảo thú vị về các tác giả này. Nguyễn Công Khoan là người lao động nghệ thuật đích thực, là người sống giản dị, khiêm nhường với tất cả sự chân thành của mình. Ngay khi viết hồi ký đời viết văn của tôi, ông tâm sự, tuổi tôi tuy cao nhưng sức chưa yếu, tôi còn làm việc được lâu. Ngay như lần này, tôi viết cuốn này mà có hôm say mê, tôi cặm cụi tới 12, 13 giờ đồng hồ chưa thấy mỏi. Nguyễn Công Khoan là tấm gương của một người đã trọn vẹn đời mình cống hiến cho sự nghiệp văn học, tấm gương của một người đã miệt mài lao động sáng tạo nghệ thuật hơn nửa thế kỷ. Nói đến Nguyễn Công Khoan là nói đến một nhà văn yêu nước, một ngòi bút chiến đấu vì lẽ phải bằng tiếng cười chính nghĩa và tài năng trong văn chương. In trong các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội 1997.